Hổ tế, chương 440, góc truyện audio.com, chương 440, trái tim Đường Mộc viết như mắc nghẹn trên cổ họng, cô không muốn nhìn thấy tình cảnh Dương Tiêu bị bêu xấu trong tiệc cuối năm. Đường ra Dương Tiêu nhìn sang Đường Mộc viết, nếu như công ty đã thưởng chai rượu vang Sato Lafay Rothschild 1982 này cho nhân viên xuất sắc nhất, vậy nghĩ rằng trước đó cũng đã tự phổ cập kiến thức cho mình rồi. Đường Hạo, tôi hỏi anh có biết lịch sử của chai rượu vang Sato Lafay Rothschild này không? Hơn nữa Sato Lafay Rothschild mang ý nghĩa như thế nào? Bị Dương Tiêu nghi ngờ, trên khuôn mặt Đường Hạo hiện lên nét khinh thường. Thông tin liên quan đến Sato Lafay Rothschild hắn biết cũng khác nhiều, gần như có thể đem các thông tin liên quan đối đáp trôi chảy. Mặc dù xuất thân từ gia tộc hạng 2, nhưng những thứ đồ đạc cao cấp này Đường Hạo quả thật không ít nghiên cứu. Một mặt chính vì khi ra ngoài giao tiếp có thể nói những điều chuyên môn, khiến cho người ta có ánh nhìn khác về mình, một mặt chính là thuận tiện trong việc bao nuôi phụ nữ, thể hiện rõ mình là người có kiến thức rộng. Hắng cổ họng, Đường Hạo lạnh giọng nói, anh nghe cho rõ đây. Rượu vang Sato Lafay Rothschild là rượu vang được sản xuất từ trang trại rượu Sato Lafay Rothschild, một trong 5 trang trại rượu vang lớn ở Bordeaux, có lịch sử lâu đời. Rượu Sato Lafay Rothschild có hương hoa và trái cây nổi bật, êm dịu và mềm mại tao nhã, được mệnh danh là nữ hoàng của vương quốc rượu Bồ Đào Nha. Nghe thấy câu trả lời này của Đường Hạo, ánh mắt không ít người tại hiện trường sáng lên, đánh giá cao Đường Hạo. Có thể nói rõ lịch sử của chai rượu vang đến như vậy cũng thật là khó. Cảm nhận được ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn mình, trong hư vinh của Đường Hạo được thỏa mãn cực độ. Hắn tiếp tục nói, trang trại rượu Sato Lafay Rothschild được xem như một trong 5 trang trại rượu vang lớn ở Bordeaux, có lịch sử vô cùng lâu đời. Vào năm 1354, xây dựng tại Pauillac. Mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong nhiều thế kỷ, nhưng trang trại rượu Sato Lafay Rothschild vẫn giữ vững tinh thần thành kính trong nghề sản xuất rượu và các tiêu chuẩn thủ công nghiêm ngặt, và đã duy trì chất lượng cũng như danh tiếng của rượu vang Sato Lafay Rothschild là rượu vang hàng đầu thế giới cho đến hiện nay. Dứt lời, Đường lão thái thái vô cùng hài lòng gật đầu. Đường Hạo có thể đem những thông tin liên quan đến Sato Lafay Rothschild nói ra một cách chi tiết rõ ràng như vậy, nhất định có thể mang về gấp bội mặt mũi cho Đường gia, đồng thời cũng giúp cho các khách mời càng đánh giá cao Đường Hạo hơn. Còn gì khác nữa không? Dương Tiêu cười nhạt nói. Đường Hạo sắc mặt kiêu ngạo, Dương Dương đắc ý nói ra rất nhiều thông tin về rượu vang Sato Lafay Rothschild, đến mức có thể nói chi tiết rõ ràng lịch sử gieo trồng cũng như khí hậu thu hoạch của Sato Lafay Rothschild, không uổng là nhân vật kiệt xuất của Đường gia, tên Đường Hạo này cũng có chút nặng lực. Không sai, nhìn dáng vẻ này Đường Hạo cũng không tệ hại như trong tưởng tượng của chúng ta, chuyện ly hôn trước đây quá nữa là những lời bịa đặt. Không ít khách mời không ngừng bàn tán xôn xao, ánh mắt khi nhìn Đường Hạo cũng thêm phần tán thưởng. Phế vật, anh không còn gì để nói nữa đúng không? Đường Hạo đắc ý nói, cách chương.